Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục G, cái nhã hay cái tôi? Theo Ấn giáo, nhã hay linh hồn có nghĩa là một cái gì đó không thay đổi. Đây là nguyên lý căn bản của Ấn giáo bị Đức Phật chối bỏ. Khi một cái nhã hay linh hồn được nghĩ là như thế thì chính điều ấy sẽ tạo thành ngã kiến. Khi thực tính của một sự vật đặc thù như thế bị phủ nhận thì điều này có nghĩa là pháp vô ngã. Ngã thể hay dự tính trong con người, đây là cái suy nghĩ ra tư tưởng hay cái làm ra hành động. Và sau khi chết, cái ấy sẽ trụ nơi hạnh phúc hay đau khổ tùy theo nghiệp lực đã gây tạo bởi con người ấy. Cá nhân hay cái tôi hay cái ngã mang tính chất luân hồi. Chủ thể của thân so với vị vua trị vì trong một xứ. Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng giả ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể, vô thường và vô ngã. Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng giả ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể, vô thường và vô ngã. Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau. Chúng ta, những hành giả tu thiền, có thể tháo gỡ sợi dây trói buộc được gọi là ngã. Theo thiền sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp Nhãn Tạng, chúng ta làm nô lệ cho cái hiểu biết của chúng ta về cái ngã của ngạ quỷ, cái ngã thế này thế kia, hay theo nghĩa tốt nhất là cái ngã làm người, nhưng liên hệ giữa Phật đạo và con người như thế nào, có cái gì quan trọng hơn là chính sinh mạng của mình, không phải sinh mạng làm ngạ quỷ, cũng không phải sinh mạng làm con người, mà là sinh mạng của cái ngã làm Phật đạo, sinh mạng của cái ngã làm đạo vô thượng. Khi một người đang tu tập đạo thì người ấy được gọi là Phật. Tất cả chúng ta có biết được chính mình không? Làm sao chúng ta định nghĩa được cái ngã hay cái tôi mà chúng ta thường tự xưng chính mình? Có lúc cái ngã hay cái tôi được gán cho cái thân vật chất, có lúc được gán cho cái tâm. Chúng ta luôn bị cuốn hút trong ảo tưởng của một cái ngã. Cái nào là ngã thật, cái thân hay cái tâm? Nửa phần thân xác này là mình, nó có luôn ở với chúng ta hay không? Giả dụ như một trong hai cánh tay bị trọng thương và phải cắt đi để thay vào một cánh tay giả, thế thì mình có thể xem cái phần vay mượn này là một phần cơ thể của mình hay không. Hơn nữa, nếu xác thân này là mình, có lẽ nó sẽ tồn tại trên thế gian này khoảng 80 hay 90 năm. Cuối cùng rồi, nó sẽ hủy hoại thành tro bụi, vậy thì chúng ta có thỏa mãn với nó hay không? Có thể nào chúng ta chấp nhận cái tâm phân biệt vô hình ấy là cái ngã của mình? Mỗi ngày, hàng ngàn tư tưởng trỗi lên trong tâm mình, chúng đến và đi, chẳng hạn như vui, buồn, thương, giận, thích, không thích, vân vân. Có lúc thì chúng ta nghĩ về thiện nghiệp giống như một vị Phật, có lúc chúng ta lại chất chứa những ý nghĩ ác động giống như cọp beo. Vậy thì cái nào là cái ngã thật sự? Cái tốt, cái xấu hay cả hai? Có thể nào chúng ta bao gồm luôn cả hai thứ tốt và ác? Trong những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thường tự giam hãm mình trong cái ngã. Nhưng nếu có ai đó, cái nào là cái ngã của chúng ta, thì chúng trở nên lúng túng. Chúng ta không thể nói nó là cái thân hay cái tâm. Chúng ta tuyên bố là chúng ta biết hết về vũ trụ, nhưng chúng ta lại mơ mờ về xác thân của mình. Cũng giống như một người biết hết mọi chuyện của người hàng xóm, nhưng lại không biết chuyện của chính mình. Chúng ta nghĩ về người này như thế nào? Anh ta bị bứng khỏi gốc khi biết hết mọi thứ ngoại trừ chính mình.